Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Một cái công lớn. Hai, vị này tóc vàng mắt xanh nam tử, rất đẹp trai, hắn là người Mỹ, tên là Jack, vốn là một tên đại học Harvard Tài chính và Kinh tế Học viện sinh viên tài cao. Chỉ là vừa mới tốt nghiệp liền gặp linh khí khôi phục. Linh khí khôi phục về sau, Jerry đạt được một chút cơ duyên, bị chúng thần điện chiến thần Ares xem trọng, thu làm đệ tử, chuyên môn là chúng thần điện quản lý một chút thế tục sinh ý. Những này sinh ý đều thuộc về tính bí mật chất, cho nên biết rõ Jerry là chúng thần điện người không nhiều. Chúng thần điện xảy ra chuyện về sau, hắn nghe được một chút tin tức, biết rõ thần chủ, tự mình sư phó cùng chư vị chúng thần điện cao thủ tử thương vô số. Lại thêm vân quốc cường giả ngay tại truy sát chúng thần điện dư nghiệt. Hắn chỉ có thể đào tẩu, nhưng mà, Hải Lam Tinh, bây giờ vân quốc độc đại, lấy bây giờ Hải Lam Tinh cường đại, dù là tự mình thay hình đổi dạng, cũng có thể bị phát hiện. Lại thêm, Jerry muốn báo thù, chiến thần Ares đem mình làm kết thân nhi tử đối đãi, mấy vị cùng Ares giao hảo, sư thúc, cũng đối với mình không tệ, có thể năng lực của hắn, đừng nói báo thù, chỉ sợ vừa mới ẩn núp đi vân quốc, liền sẽ bị bắt sống, cho nên chỉ có thể mạo hiểm xông qua lưỡng cực thông đạo, tiến vào thần giới, hắn vừa xuất hiện. Ngay tại thập vạn đại sơn bên trong, đụng phải một đầu cường đại yêu thú, kém chút không thể chạy qua đầu kia yêu thú. Hắn khẽ động bất động, giấu ở núi rừng bên trong, theo đêm muộn đợi đến ban ngày, lúc này mới có dũng khí đi ra núi rừng. Chỉ là, mới vừa đi ra núi rừng không bao lâu, đột nhiên mấy đạo bóng người từ trên trời mà tướng, những người này đều là tuấn nam tịnh nữ. Khí chất thật tốt, nhìn tuổi tác không tính quá lớn, mấu chốt là từng cái đều là tuyệt điên cảnh. A, đây là nhân loại, người này thật kỳ quái, thế mà mọc ra tóc màu vàng, màu xanh biếc con mắt. Ta nghe nói Tây Hoang có man tộc người, hình dạng cùng nhân loại có cực lớn khác nhau, hẳn là người này chính là man tộc. Man tộc ở xa Tây Hoang, cự ly Đại Hoang không biết rõ bao xa, người này liền phong hầu cảnh đều không phải là, căn bản không có khả năng theo Tây Hoang chạy đến Đại Hoang vực tới. Hắc hắc, bắt hắn trở về, giao cho chấp sự đường nghiên cứu một chút. Một vị đệ tử cười lạnh liên tục, Jerry phát hiện tự mình thế mà nghe hiểu được thần giới tiếng nói. Thần giới tiếng nói lại cũng là Hán ngữ, mặc dù dạng này rất không hợp lý, có thể sự thật chính là như thế. Hắn ăn nhiều giật mình, vội vàng dùng sức sẹo Hán ngữ cầu xin tha thứ, thậm chí khí tức bộc phát, thi triển phi độn chi thuật trước muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng kết quả lại là Jerry bị đánh gần chết, sau đó bị bắt trở về. Mẹ nó, sớm biết rõ còn không bằng không dãy dụa chạy trốn đâu. Bạch bạch trả lại dừng lại đánh không nói, còn không có chạy mất. Mê man bên trong, Jerry phát hiện mình bị đám người này dẫn tới một cái cực kỳ to lớn phồn hoa trong tông môn. Về sau, hắn liền bị ném tới một cái trong địa lao. Thẳng đến thứ ba ngày, mới có người đưa tới cho hắn một chén cơm cùng một chút chọc nước. Jerry đại hỉ, vội vàng hô lớn, huynh đài, xin hỏi đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Phía ngoài đệ tử lặp lại một câu Jerry, chửi lên, mẹ nó thiểu năng, nơi này tự nhiên là thiên đạo minh địa lao, chẳng lẽ lại là trong nhà người giường lớn? Dù là bị phun ra, có thể Jerry vẫn như cũ đầy mặt ý cười, dù sao, cuối cùng biết rõ một chút xíu tin tức. Chỉ là trong lòng, cảm khái một cái thế giới này, lệ khí thật nặng, hắn cầm qua cơm, ngốn từng ngụm lớn, về phần kia bình chọc nước, trực tiếp ném đi. Ta rách đi mặc dù không phải thủy chi đại đạo, nhưng lại lĩnh ngộ tám thành thủy chi ý cảnh, tụ một điểm nước uống, vô cùng đơn giản. Như thế, lại qua ba ngày, rốt cục, thứ hai bữa cơm đưa tới. Jerry sớm đã bụng đói kêu vang, trong lòng rất là im lặng. May mà ta là tuyệt điên đỉnh phong, nếu là người bình thường, ba ngày một bát cơm, dù là không đói chết, cũng có thể đói gần chết. Lần này, hắn lại gọi lại đệ tử đưa cơm, nói, huynh đài, cái này thiên đạo minh, so với thần ma tông như thế nào? Tại thập vạn đại sơn bên trong, xếp hạng mấy chảy, ha ha, đệ tử kia cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là thần ma tông, sao dám cùng ta thiên đạo minh đánh đồng? Ta thiên đạo minh chính là thập vạn đại sơn công nhận đệ nhất tông môn. Trong tông đế cấp liền có 6 vị, ta tông thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Thành, bây giờ đang lúc bế quan xung kích thánh cảnh. Một khi xung kích thành công, ta thiên đạo minh chính là tại đại hoang vực, cũng coi là nhất lưu đỉnh tiêm thế lực. Jerry con mắt lại là sáng lên, nói, huynh đài có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Jerry biết rõ, một quả sinh mệnh tinh cầu, đối với thần giới người có lớn lao lực hấp dẫn. Đệ tử kia bán tín bán nghi, nhưng cũng biết rõ cái này tóc vàng mắt xanh, man tộc người tu vi không yếu, chính là chân thần đỉnh phong. Lúc này ly khai địa lao, tìm tới hôm đó bắt cái này man tộc người trở về sư huynh. Cung cung kính kính, nói, nhị sư huynh, ngươi giam giữ tại địa lao bên trong cái kia mọi giờ. Muốn gặp ngươi, địa lao, mọi giờ. Vị sư huynh này, tu vi cường đại, là thiên đạo minh chân truyền hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật. Xếp hạng thứ hai, danh xưng nhị sư huynh. Hắn vỗ ót một cái, nói, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng quên cái này gốc giả. Đi, ta đi gặp một lần hắn. Rất nhanh, trong địa lao, Jerry mặt mũi tràn đầy tự tin, nói, ngươi thiên đạo minh thực lực cường đại, cầm xuống Hải Lam Tinh không đáng kể. Ta không cầu cái khác, đến lúc đó chỉ cần giết Tô Trạch, cứu ra ta sư phó là được. Hắn đã đem Hải Lam Tinh sự tình nói một lần. Một bên kia đưa cơm ngoại môn đệ tử hai mắt sáng lên, hô hấp cũng dồn dập một chút. 100, một quả sinh mệnh tinh cầu, nghe nói cho dù là đao kiếm thần vực, bàn long hồ Âu Dương thị những này siêu cấp thế lực, khả năng trưởng khống 2-3 quả sinh mệnh tinh cầu. Nghe nói mấy ngàn năm trước, Âu Dương thị có thánh cảnh tỏa chấn lúc, từng nắm trong tay một quả sinh mệnh tinh cầu, chỉ là bởi vì quản lý bất thiện lại thêm quá độ khai thác, dẫn đến viên kia tinh cầu triệt để vứt bỏ, cuối cùng bị đao kiếm thần vực mua đi. Phát đạt, phát đạt, nhị sư huynh, cái này ngoại môn đệ tử kích động nhìn về phía nhị sư huynh, kia nhị sư huynh lại là nâng tay lên, trực tiếp một cái tát quăng tới, đem tên đệ tử này truy té xuống đất, mắng, phát đạt mã bỉ, Lý Kiệt, người tu vi không cao, lá gan ngược lại là rất lớn, Hải Lam Tinh chú ý ngươi cũng dám đánh, thần ma tông vết xe đổ, ngươi không biết rõ, ngươi mẹ nó có phải muốn chết hay không? Cái gì? Thần ma tông, kia Lý Kiệt, dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Jerry ngây ngẩn cả người, cái này, cái gì tình huống? Sau một khắc, một cái so đống cát còn lớn hơn nắm đấm, trực tiếp rơi xuống, đem hắn đập ngã trên mặt đất, chóng mặt bên trong, chỉ nghe nhị sư huynh Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, Lý Kiệt, nhanh đi bẩm báo sư môn trưởng lão, liền nói bắt lấy một vị Hải Lam Tinh gián điệp. Đến lúc đó đem tên vương bát đản này giao cho Hải Lam Tinh vị kia đại lão, cũng coi là một cái công lớn.